Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, vũ khí. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn The Boy Foles, Dead Black và Sô Khanh Khanh đã tặng nguyệt. Phiếu lại là một ngày mới, vẫn là cái rất tốt thời tiết, ánh nắng tươi sáng, Tưởng Sơn cảm giác rất lâu không có như vậy ngủ đến tự nhiên tỉnh. Trước kia là cứ điểm sự việc, sau đó là chu sán sự việc, hắn tâm trạng cũng không có an ninh qua, bất quá trải qua và Ninh Giang đám người tách rời, rốt cuộc khôi phục, nhìn xem bên ngoài tốt thời tiết, thức dậy, đi ra phòng ngủ, xoay người vào phòng vệ sinh, ếch, đồ dùng hàng ngày cũng bị mất, còn muốn mua, Tưởng Sơn nhìn trống rỗng phòng vệ sinh, lẩm bẩm. Trước kia xe sinh tồn bị phá xấu xa, hắn cũng không có mang rất nhiều thứ tới mới trong xe, cho nên rất nhiều thứ cần muốn mua, dùng cửa hàng mua một ít đồ dùng thường ngày. Tưởng Sơn bắt đầu dọn dẹp mình, rửa mặt bắt đầu, xích xích, giòn vang tiếng. Tưởng Sơn ngáp, dùng cái muỗng đem bình để trong nồi hai cái trứng trần nước sôi lật cái mặt. Sau đó mở ra mới vừa rồi bị cửa hàng mua thức ăn nhét đầy tủ lạnh. Từ bên trong cầm ra một chai sữa bò, mở ra uống, miệng to uống xong, đem chai ném vào thùng rác. Tưởng Sơn đánh một cái cách, Thịnh Gia đã chiên vàng ống trứng trần nước sôi. Tưởng Sơn từ phòng bếp đi tới công cộng không gian, đem cái đĩa bỏ lên bàn, sau đó ngồi xuống ăn. Đơn giản cháo nhỏ thêm trứng trần nước sôi, ngoài ra lắp thêm một ít rau cải muối ớt dưa muối cùng thức ăn. Tưởng Sơn vui sướng ăn, thò đầu nhìn nhảy xuống xe Đình Tiểu Hắc, mới tinh thân thể, hẳn là ở mình sau khi ngủ, đã được chữa trị tốt lắm, nhanh chóng đi trong miệng nằm cháo nhỏ, xốc lên trứng trần nước sôi dính nước tương, nhét vào trong miệng, rất nhanh điểm tâm liền bị hắn ngay tức thì tiêu diệt hết. Hài lòng cười một tiếng, cầm lên trên bàn chén đũa, thu thập, lại bắt đầu một người sinh hoạt. Tốt thói quen cuộc sống còn là vô cùng trọng yếu. Trong xe không gian không lớn, sạch sẽ ngăn nắp vẫn là phải giữ. Ngậm thuốc lá, Tưởng Sơn xuống xe duỗi người. À, một hồi vui sướng rên rỉ, tựa như đang nghênh tiếp cuộc sống mới. Bất quá trong đầu suy nghĩ kế tiếp cuộc sống và kế hoạch. Dẫu sao hắn bây giờ chủ yếu nhất vẫn là theo đuổi lực lượng. Trước mua vũ khí, chảm mã đao mình đầu óc nóng lên tặng người. Bây giờ cũng không có cái gì dễ xài vũ khí. Trước xem, Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ. Thật ra thì chính hắn cũng biết, mình cũng không phải đơn thuần đầu óc nóng lên mà đưa người. Cũng là mình đang cùng Ninh Giang mấy người lui tới hả? Lẫn nhau sinh ra hiếu nghị, để cho sắp tách rời hắn, làm ra cử động này, dẫu sao những vũ khí này đối với hắn không quan trọng. Nhưng là đối với Ninh Giang bọn họ quả thật đặc biệt đáng quý. Chớ nói chi là đưa quang đầu quyền thanh kia tiện tay tu la. Tưởng Sơn vậy lo lắng qua. Trực tiếp như vậy đem cửa hàng tiệm vật phẩm bên trong lấy ra dành cho người khác. Có lẽ người khác sẽ hoài nghi và tò mò. Những thứ này nhưng mà trong trò chơi mặt đã gặp. Nhưng là bây giờ là mặt thế. Ai quan tâm đâu. Liền xác sống, thú nhân hóa, các loại quái vật kinh khủng cũng tồn tại thế giới. Chớ nói chi là loài người đều bắt đầu biến dị tiến hóa. Hắn càng bản không quan tâm. Nếu như có người hỏi tới, hắn có thể không trả lời. Nếu như trả lời cũng có thể dính dấp đến mình dị hóa về điểm này. Hơn nữa, thật sự có người đối với hắn có ý kiến gì mà nói, hắn sẽ không chút do dự để cho hắn biến mất. Dẫu sao cái thế giới này, thực lực bây giờ mới là vương đạo. Nhìn trước mắt Tiểu Hắc, Tưởng Sơn sờ một cái nó đầu lâu, lạnh lùng như cũ. Nhưng là chủ động thân mật va chạm bàn tay mình Tiểu Hắc, để cho Tưởng Sơn không khỏi một hồi an tâm. Có lẽ lại bắt đầu một người sinh hoạt, nhưng là mình vẫn là có Tiểu Hắc phụng bồi, sẽ không rất cô đơn. Thật ra thì đối với trảm mã đao, ta vẫn là vô cùng thích. Mặc dù quá dài, nhưng là tính dẻo, sắc bén độ, đều rất tốt dùng. Bất quá đang cùng thú nhân hóa cùng một ít lớn quái vật trong chiến đấu, vẫn là có chút không đủ. So với loài người giữa chiến đấu, nó thân đao vậy là đủ rồi. Nhưng là cùng loại này hơi một tí 2 đến 3 mét thú nhân hóa, trảm mã đao vẫn là quá mức thật nhỏ. Hơn nữa ta lực lượng ở dị hóa và quái lực tăng lên hà, nó đã quá mức nhẹ nhàng. Tưởng Sơn nhìn điện thoại di động, trong miệng ngậm thuốc lá thấp giọng lẩm bẩm. Hắn có hắn ý tưởng và ý nghĩ. Quả thật bây giờ chiến đấu, trảm mã đao quá nhẹ nhàng và nhỏ hết sức. Ở loài người dùng đến trong, trảm mã đao vẫn là quá dài, quá lớn. Nhưng là bây giờ và thú nhân hóa, hoặc là cái loại đó đã gặp chim quái gì, quả thật uy lực không đủ. Vũ khí lại cận chiến, ưu tiên cân nhắc vẫn là đao đi. Dẫu sao dùng thuận tay, hơn nữa ta kỹ năng đều là phối hợp đao. Trước xem, trong miệng lầm bầm lầu bầu. Tưởng Sơn yên lặng lật lên xem liền điện thoại di động. Tưởng Sơn vậy phát hiện, so với một ít khoa học kỹ thuật sản phẩm, vũ khí lạnh quả thật tiện nghi. Hơn nữa không cần sau này một ít không biết, hiện lên dấu hỏi đồ. Rất nhiều cũng chỉ cần một ít xác sống đếm là đủ rồi. Không cần suy nghĩ nhiều. Tưởng Sơn mở ra vũ khí lạnh bắt đầu tìm tòi. Giết rồng. Cái gì? Cái này quả thật quá lớn rất ngào lực. Nhưng là quá mắc. Hơn nữa cũng cần không biết điều kiện. Cân nhắc quyết định. Đây là thuộc về roi loại đi. Ngạch. Không thế nào thích hợp ta. Thôi. Giá cả vậy đắt. Máu uống. Ta nhớ chơi qua trò chơi. Đây là một thanh kiếm. Không thích hợp chém. Vẫn là tính. Trong giếng tháng. Cái này không tệ. Tương tự với lớn vòng đao. Bất quá càng thêm lớn hơn nữa chiều rộng. Ngạch. Bất quá cũng có không biết điều kiện. Không có giải tỏa. Cái này thì rất phiền. Tưởng Sơn có chút phiền não. Một cái là đồ quá nhiều. Bị hoa mắt. Còn có một cái liền là rất nhiều tốt một chút vũ khí lạnh. Phía sau cũng đều mang theo không biết điều kiện. Cần giải tỏa. Cái này làm cho hắn xôn xao lòng. Ngay tức thì có chút lạnh như băng. Bởi vì trảm mã đao và bát hoang sử dụng và quen thuộc cùng quan hệ. Tưởng Sơn ưu tiên tra xét nhiệt huyết truyền kỳ bên trong vũ khí. Bất kể là bát hoang và trảm mã đao, hắn đều dùng đặc biệt thuận tay. Hơn nữa vô cùng thích. À, đúng rồi, ta cho mập mạp mua tu la. Dìu khối này vũ khí, ta cũng có thể cân nhắc à. Và đao sử dụng tương tự, đều là chém, dìu hơn nữa thế đại lực trầm. Hơn nữa thích hợp đối phó thú nhân hóa và một ít dáng người lớn quái vật. Tưởng Sơn suy nghĩ ngay tức thì mở ra. Cha nhìn lên mới vừa rồi lơ là một ít vũ khí nặng. Cho mập mạp tu la coi là không tệ. Nhưng là đối với ta lại nói. Một nhận rìu còn chưa thích hợp ta. Luyện ngục. Cái này hai lưỡi rìu rất tốt à. Rất thích hợp à. Hơn nữa hình thể lớn. Thích hợp vung chém. Gặp phải da thô thịt dày thú nhân hóa, ta trực tiếp có thể chặt đầu. Nếu là vậy chỉ đổ thừa chim để cho ta tìm được. Ta chặt cánh của nó, đỏ nướng ăn. Tưởng Sơn trong miệng lẩm bẩm oán niệm, nhìn xem luyện ngục giới thiệu, lượt nhấn mua. Luyện ngục, một chuôi thép dòng chế tạo bách luyện chiến phủ, sắc bén lưỡi rìu có thể dễ dàng đem đối thủ chém thành hai khúc. Thích hợp hai tay quơ múa, tiêm dáng dấp cán rìu thích hợp các loại động tác chém. Bất quá tương đối phù hợp, cần cực hạn lực lượng, xuất xứ nhiệt huyết truyền kỳ, nhu cầu, 200.000 kim tiền đếm, xác sống đếm, 100, thú nhân hóa, 1 chỉ, không chút do dự mua. Kim tiền và xác sống đếm Tưởng Sơn có. Mà thú nhân hóa ở cứ điểm và yêu nhất rượu ngon ngoài tiệm. Hắn liền thu về thật là nhiều thi chuột thú. Chớ nói chi là còn có mấy chỉ xà tích thú. Ngay tức thì, trên bàn xuất hiện hai cây đen nhánh tỏa sáng lưỡi rìu. Lớn vô cùng, một cổ tấn công đầy mà đến sát khí. Tưởng Sơn vui sướng cầm lên một cái, vậy to lớn mặt búa. Hắn phỏng đoán vượt qua phổ thông chậu nước rửa mặt lớn nhỏ. Toàn thân đen nhánh luyện ngục, ở mặt búa hai lưỡi ra, do hắc chuyển bạch, bốc ti ti ánh sáng bạc, có thể để cho người cảm thấy nặng nề sát khí. Cán rìu ra quấn vòng quanh tông màu vàng da bò, có thể để cho người sử dụng xuất hiện ở mồ hôi dưới tình huống cũng không biết rời tay, hoặc là lộ vẻ được không thích ứng. Tưởng Sơn cẩn thận quan sát, luyện ngục hai bên lưỡi rìu, một bên lớn một bên nhỏ, chênh lệch không rất rõ ràng, nhưng là mình quan sát phát hiện không cùng. Lưỡi rìu nhất lên và nhất hạ bưng nhọn chỗ, có thể để cho đối mặt cái này đem rìu người, ngay tức thì sợ hãi, một tay nhấc cảm giác hẳn rất nặng nặng rìu. Tưởng Sơn lại cảm thấy sức nặng thích hợp, hơn nữa thử huy vũ, cảm giác rất tốt, đôi tay cầm lên hai cây luyện ngục, đi xuống xe, thử dùng song đao lưu quơ múa trong tay rìu, một hồi tiếng gió gào thét trong, xa xem Tưởng Sơn bị một hồi ánh sáng bạc bao phủ. Uy thế tạm thời không hai, hài lòng thu hồi rìu. Để cho hắn bất ngờ là rìu và đao lại ít nhiều có chút hỗ thông. Như vậy đao pháp của hắn nhập môn, có thể cộng thông, bất quá vì để cho trong tay mình sử dụng luyện ngục hơn nữa lưu loát. Hắn vẫn là lựa chọn mua phủ pháp kỹ xảo sử dụng. Nhập môn cấp, tiếp theo sau đó đem nó thăng cấp đến cấp đại sư. Lập tức bởi vì mua hai cây luyện ngục giảm bớt kim tiền đếm ngay tức thì thanh trừ sạch sẽ. Chỉ còn lại mấy trăm ngàn, nhưng là Tưởng Sơn không thèm để ý chút nào. Kim tiền đếm bây giờ đối với hắn dê làm có thể được. Tăng lên thực lực tiêu xài là đặc biệt đáng giá. Yêu quý nhìn trên bàn luyện ngục, Tưởng Sơn bỗng nhiên đảo mắt nhìn bên trong xe không gian. Có phải hay không muốn thăng cấp hạ xe sinh tồn? Cái này đột nhiên ý niệm, ngay tức thì chiếm hết hắn suy nghĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.